Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 980, hòa thái đầu thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu sư đệ, ta nghĩ cùng ngươi trò chuyện đơn độc. Hòa thái đầu, tốt, Hoắc Vũ Hạo. Lúc này, trời đã đen mà bầu trời trong xanh bên trong lơ lửng từng khỏa óng ánh ngôi sao. Hòa thái đầu ngửa đầu nhìn trời. Trên mặt cái kia phân hàm hậu không ngờ lại dần dần thay đổi. Đã biến thành một loại ngưng trọng. Hắn cặp kia trong con ngươi ngày xưa mờ mịt cũng thuận theo dần dần biến mất. Một loại Hoắc Vũ Hạo chưa từng thấy qua thâm thúy chậm rãi xuất hiện. Sư huynh, ngươi, Hoắc Vũ Hạo, Vũ Hạo, ngươi biết không? Ta rất ước ao thiên phú của ngươi. Nếu như ta có giống loại người như ngươi thiên phú, như vậy ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đi nỗ lực. Đi đến về ta nên được tất cả nhưng ta không thể. Hòa thái đầu, dù cho ta đã dùng hết toàn lực, vẫn như cũ phải bị đến thiên phú có hạn. Tương lai ta tối thành tựu nhiều lắm vậy chính là cùng lão sư đều bằng nhau mà thôi. Có điều ngươi không giống. Ngươi có song sinh võ hồn nên tương lai không thể đo lường. Cho dù là tại chúng ta Sử Lai Khắc học viện như vậy địa phương, ngươi hào quang như trước có thể soi sáng tất cả. Hòa thái đầu, sư huynh, ngươi đang nói cái gì? Hoắc Vũ Hạo, ngươi biết không, tại chúng ta hồn đạo hệ vẫn có một cái kế hoạch. Cái kế hoạch này gọi là cực hạn đan binh. Hòa thái đầu, cực hạn đan binh, đó là cái gì? Hoắc Vũ Hạo, đó là vì muốn ở Đấu La Đại Lục tạo nên một tổ chức chế tác hồn đạo khí ngang hàng với Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn đạo sư. Phải biết, nếu không có Nhật Nguyệt Đại Lục va chạm với Đấu La Đại Lục thì võ hồn vẫn là chủ đạo, nhưng kể từ khi Nhật Nguyệt Đại Lục va chạm mang theo hồn đạo khí dẫn tới thời đại có chút biến đổi. Đúng vậy, chỉ lấy lực lượng một người thay đổi một hồi cục bộ chiến tranh thắng bại. Nắm giữ loại năng lực này người liền là cực hạn đan binh. Hòa thái đầu, phong hào đấu la cấp bậc cường giả hẳn là liền có thể làm được đi. Cái này cùng chúng ta hồn đạo hệ lại có quan hệ gì? Hoắc Vũ Hạo, phong hào đấu la xác thật là có khả năng làm được một người xoay chuyển cục diện, nhưng ngươi có từng suy nghĩ tới hay không nếu lãnh chọn một đòn? Định trang hồn đạo pháo cấp 8 trở lên có thể sống sót sao? Một hồn sư muốn đạt đến phong hào đấu la không phải là dễ. Nhất là những thế lực bồi dưỡng. Thế nên, mới cần người có năng lực mà có kế hoạch cực hạn đan binh. Hòa thái đầu, cực hạn đan binh chính là vì chiến tranh mà tồn tại. Không chỉ có cá thể thực lực cường đại, hơn nữa muốn am hiểu sử dụng cùng chế tác các loại hồn đạo khí. Am hiểu ẩn nấp, phá hoại, có thể nhạy cảm tìm tới một cuộc chiến tranh tiết điểm vị trí. Giúp đỡ phá hoại hoặc là phụ trợ. Hòa thái đầu, cực hạn đan binh không là thống soái nhưng là có thể thay đổi một cuộc chiến tranh nghệ thuật ra. Phong hào đấu la chỉ là đơn thuần cá thể cường đại nhưng ở một cuộc chiến tranh bên trong tác dụng nhưng xa xa không cách nào cùng cực hạn đan binh sánh. Vai, hòa thái đầu, nguyên bản, ta chính là tại chiều phương hướng này nỗ lực mà lão sư cũng lao thẳng đến ta xem là thực hiện cái kế hoạch này đối tượng, nhưng từ khi ngươi xuất hiện. Tất cả đều trở nên bất đồng. Hòa thái đầu, ngươi so với ta càng phải có thiên phú nhiều. Bất kể là tại hồn đạo khí chế tác vẫn là cá nhân thực lực phương diện. Ngươi đều muốn càng cường đại hơn. Lão sư ngày hôm qua vừa cho ta biết sau đó ta sẽ không bị xem là cực hạn đan binh nuôi dưỡng mà là làm ngươi phụ trợ từng binh sĩ xuất hiện. Nếu như nói ngươi là tương lai cực hạn đan binh, như vậy ta sẽ là của ngươi di động kho vũ khí. Hòa thái đầu, chuyện này, Hoắc Vũ Hạo, việc này không có gì là không tốt cả. Về cơ bản thì ta ủng hộ việc ngươi tham dự kế hoạch cực hạn đan binh. Dù sao, ngươi là tinh thần thuộc tính hồn sư cùng với linh mâu võ hồn của mình phù hợp với các điều kiện mà hòa thái đầu nói ra. Vũ Hạo, ngươi phải biết rằng tương lai chúng ta có một cuộc chiến lớn muốn nổ ra với Nhật Nguyệt Đế Quốc, hay nói chính xác hơn là sinh tử chi chiến với Thánh Linh giáo, tại Nhật Nguyệt Đế Quốc có một tông môn là Thánh Linh Tông nhưng thực chất đó là đại bản doanh của Thánh Linh giáo. Hơn nữa đó là nơi các tà hồn sư tụ tập địa phương. Hòa thái đầu nghe những lời Đường Long nói mà giật mình không thôi. Hắn thân phận có chút đặc thù không ai biết. Vũ Hạo, ta không có trách ý tứ của ngươi. Đổi là người khác, ta sẽ không phục, thậm chí không muốn tiếp thu lão sư an bài này, phấn khởi phản kháng. Thế nhưng, thu được cực hạn đan binh kế hoạch tư cách chính là ngươi. Trong lòng ta chẳng những không có không phục, trái lại rất là vui vẻ. Hòa Thái Đầu, sư huynh, ta thật sự không nghĩ quá muốn như vậy. Chuyện này đối với ngươi không công bình. Nếu không, ta, Hoắc Vũ Hạo, sư đệ, không cần nói một ít ngốc thoại. Có vài thứ là không thể để cho. Hơn nữa, ta nguyện ý toàn lực ứng phó giúp ngươi cũng đồng dạng có tư tâm tồn tại. Ta nghĩ cầu ngươi một chuyện. Hy vọng tại ngươi tương lai tu vi thành công chi hậu, có thể giúp ta một tay. Đương nhiên, là tại đủ khả năng điều kiện tiên quyết. Hòa Thái Đầu, người thân là Thái tử Nhật Nguyệt Đế Quốc nguyện ý đặt cược vào Hoắc Vũ Hạo sao? Cược hơi lớn đấy. Hoắc Vũ Hạo giật mình khi nghe sư phụ mình nói ra Hòa Thái Đầu là Thái tử Nhật Nguyệt Đế Quốc. Thân là Thái tử Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng có cách nhìn người chuẩn xác. Ta tin tưởng con mắt của mình không nhìn sai người. Hòa Thái Đầu, Vũ Hạo, người biết không? Kỳ thực, liền phàm Vũ lão sư cũng không biết lai lịch thực sự của ta cùng thân phận. Bởi vì ta không hy vọng mang đến cho hắn phiền phức, cũng không hy vọng hắn có sở khốn nhiễu. Ngày hôm nay ta đã nói với ngươi nhiều như vậy, may mà liền đem những này đều nói cho ngươi biết đi. Những này năm, ta giấu ở trong lòng thật sự là quá thống khổ. Hòa Thái Đầu, phàm Vũ lão sư cứu ta trở về năm ấy, ta chín tê. Tại hắn nhìn thấy ta thời điểm, ta cả người vết máu, thân thể thoát lực, lão sư cứu tỉnh ta về sau hỏi ta lai lịch, ta cho hắn biết, nhà của ta tao ngộ đạo phỉ, toàn gia đều bị đạo phỉ giết, chỉ có một mình ta chạy đến, ta đã là một đứa cô nhi. Lúc đó ta nói như vậy, chỉ là bởi vì sợ liên lụy lão sư cũng không thành nghĩ về sau trở thành xuất thân của ta lai lịch. Hòa Thái Đầu, lão sư đem ta mang về học viện đồng thời giáo dục ta trở thành một tên hồn đạo sư. Ta rất nỗ lực tu luyện cũng dần dần hiện ra tại hồn đạo khí chế tác phương diện nhất định thiên phú, nhưng tại ta sâu trong nội tâm chôn giấu một phần khắc cốt minh tâm cừu hận. Hòa Thái Đầu, đúng như Đường lão sư nói, ta là Nhật Nguyệt Đế Quốc người, cũng là Nhật Nguyệt Đế Quốc Thái tử. Chỉ tại Nhật Nguyệt Đế Quốc thì ta mới có làn da ngâm đen. Hiện nay là Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng đế cháu ruột. Hòa Thái Đầu, Hoắc Vũ Hạo thất kinh. Hắn vạn lần không ngờ Hòa Thái Đầu lại sẽ có như thế ghê gớm lai lịch. Trong lúc nhất thời không khỏi kinh sợ đến mức trợn mắt ngoác mồm. Đường Long thấy Hoắc Vũ Hạo giật mình nhịn không được bật cười. Trong nguyên tắc, khi Hoắc Vũ Hạo biết Vương Đông là do Đường Vũ đồng nữ giả trang nam cùng hắn sống một khoảng thời gian, không biết có cảm tưởng gì. Hơn nữa khi Đường Vũ Đồng lộ ra thân phận của mình là con gái của Hải Thần Đường Tam, càng làm cho Hoắc Vũ Hạo giật thót không thôi. Rất giật mình đi, chuyện này, ta chôn sâu đáy lòng đã lâu lắm lâu lắm. Hòa Thái Đầu, ta phụ thân, chính là đời trước Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng đế. Ta có 7 cái tỷ tỷ. Phụ thân tại 48 tê năm ấy, mới có ta. Lúc trước, phụ thân vẫn là thái tử thời điểm, thúc thúc vẫn cùng phụ thân tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, nhưng hoàng tổ phụ biết thúc phụ thiên tính hung tàn, đem quốc gia giao cho hắn quyết không phải chuyện tốt. Lúc này mới tại thúc phụ khắp mọi mặt thiên phú viễn hảo với phụ thân dưới tình huống như trước kiên trì truyền ngôi cho cha ta. Hòa Thái Đầu, ta phụ thân kế vị về sau cẩn trọng thống trị quốc gia. Mỗi ngày đều đem toàn bộ tinh lực để xuống quốc sự bên trên. Ta quốc tại phụ thân thống trị hạ càng ngày càng phồn vinh hưng thịnh. Phụ thân chiếm được tuyệt đại đa số thần tử cống hiến. Hòa Thái Đầu, hoàng tổ phụ trước lúc lâm chung từng căn dặn phụ thân tước đoạt hết quyền lực của thúc phụ. Chỉ có như vậy thì Nhật Nguyệt Đế Quốc mới an khang được, nhưng phụ thân nhân hậu không có làm theo di huấn của hoàng tổ phụ mà từ đó lưu lại mầm tai họa. Hòa Thái Đầu, đệ đệ lật đổ ca ca mình lên làm Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng đế. Vì sợ địa vị của mình bị lung lay mới cho người ám sát giết chết ca ca mình cùng người nhà. Đúng vậy, 6 năm trước cha ta đang ở độ tuổi cường thịnh đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Tà mẫu hậu cùng chưa xuất giá, hai tỷ tỷ chưa xuất giá cũng chết bất đắc kỳ tử. Nguyên bản một vị tỷ tỷ cũng phải có trường hợp tương tự, nhưng được một vị phong hào đấu la cứu đi. Hòa thái đầu. Điều tra nguyên nhân là vì ngộ độc thức ăn. Thúc phụ đột ngột thống lĩnh quân đội mình vào trong đô thành, sau đó Nhật Nguyệt đế quốc biến thiên. Hòa thái đầu. Ta còn rõ ràng nhớ tới. Có một cái khủng bố thân ảnh lẻn vào trong hoàng cung trắng trợn giết chóc. Mẹ đem ta nhét vào trong mật đạo. Ta mới có thể tiếp tục sống sót. Hòa thái đầu. Thúc phụ không có tìm được ta thi thể, phái người truy sát. Đối ngoại tuyên bố cả nhà bọn ta đã toàn bộ chết vào ngộ độc thức ăn. Hắn coi đây là thời cơ. Trắng trợn thanh lý trong cung phụ hoàng tâm phúc. Giết sạch hết thảy nội thị. Nói là vì ta phụ tuẫn táng. Tại một loạt đại thanh tẩy chi hậu. Hắn lại lấy hoàng thất người thừa kế duy nhất thân phận. Lấy thiết oản thủ đoạn ngồi lên rồi đế vương vị trí. Hòa thái đầu. Hai. Từ xưa đến nay hoàng vị luôn là thứ mà ai cũng đỏ mắt. Nhất là những người lúc sinh ra đã có danh phận là hoàng tộc càng muốn tranh đoạt đế vương chi vị. Huyết hải thâm cừu này, ta không bao giờ quên. Thế nhưng, ta biết bằng sức một mình quá nhỏ bé, không có cơ hội lật bàn. Hòa thái đầu, ngươi có biết vị phong hào đấu la cứu đi tỷ tỷ ngươi tên là gì không? Không biết. Có điều ta chỉ nhớ võ hồn của hắn tựa hồ là khí võ hồn rất mạnh, hơn nữa thực lực rất cường hãn vô cùng. Hắn từng vào khí võ hồn giết chết 3 tên siêu cấp đấu la 96 cấp. Hòa thái đầu. Đường Long nghe vậy sờ cằm, mà trước mặt cậu là bảng trạng thái, nhưng hòa thái đầu với Hoắc Vũ Hạo không thấy được. Cậu nhìn vào biểu hiện Long Thương võ hồn đang ở trạng thái tạm thời phong ấn mà phía sau có thời gian đếm ngược. Cậu chắc chắn người cứu đi tỷ tỷ hòa thái đầu là mình phân thân. Vì cậu trao cho phân thân hai võ hồn mà cậu dùng ở thời đại Đường Tam tới Nhật Nguyệt đế quốc thu nhập thông tin về thánh linh giáo, cũng như quan tâm một chút những nữ hài ở bên đó. Vũ Hạo, ta chỉ hy vọng tương lai có một ngày ngươi thực sự trở thành cực hạn đan binh về sau. Tại ta báo thù thời điểm giúp ta một tay. Ta biết. Cái yêu cầu này có điểm quá đáng, nhưng ta sẽ tận có khả năng tại ngươi trưởng thành trên đường trợ giúp ngươi. Hòa thái đầu, hôm nay ta gia nhập đường môn. Cố nhiên là vì học tập đường môn ám khí, nhưng cùng với lúc cũng là vì chúng ta giữa sư huynh sư đệ càng thêm thân mật không kẽ hở. Ta sẽ không cần cầu ngươi nhất định vì ta làm cái gì. Thế nhưng, của ta đây huyết hải thâm cừu chỉ bằng chính ta là không thể nào báo được. Ngươi nguyện ý tại làm hết sức bảo đảm ngươi an toàn, đồng thời ngươi đủ khả năng điều kiện tiên quyết trợ giúp ta sao? Hòa thái đầu. Hòa sư huynh, kỳ thực ta làm sao không phải là trên người mang đại thù đây? Ta không thể cho ngươi quá mức khẳng định trả lời chắc chắn. Bởi vì ta hiện tại vẫn không có tư cách đó. Ta thực lực vẫn còn thiếu rất nhiều, vì chúng ta cựu hận làm cái gì. Thế nhưng, ta có thể nói cho ngươi biết chính là bất luận lúc nào ta đều là sư đệ của ngươi. Ai muốn thương tổn ngươi, ta đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Hoắc Vũ Hạo, có câu nói này của ngươi thì ta an tâm. Hòa thái đầu, Đường lão sư, ta, hòa thái đầu, dừng, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ngươi là hy vọng ta trợ giúp ngươi một cái báo thù. Chuyện này ta không hứa chắc, dù sao. Ta hạ giới mục đích chỉ có một là đào tạo Hoắc Vũ Hạo mà thôi. Ta cùng lắm là giúp đỡ ngươi về mặt tình báo cùng đối phó thánh linh giáo. Có thể ngươi không biết, nhưng kẻ giết mẫu thân cùng tỷ tỷ ngươi là người thánh linh giáo. Ta là có việc cần tìm bọn hắn tính sổ, nên đến lúc đó ta đối phó thánh linh giáo mà các ngươi đi làm việc của các ngươi. Ta chỉ cam đoan với ngươi nhiêu đó thôi. Đường Long không muốn dính quá nhiều vào việc báo thù của Hòa Thái Đầu và Hoắc Vũ Hạo. Cậu cảm thấy chuyện đó quá phiền phức nên quyết định chỉ trợ giúp khi cần thiết mà thôi. Hoắc Vũ Hạo có mối thù với Bạch Hổ Công Tước Phủ, mà Đường Long cho hắn thực lực cũng như vốn liếm đối kháng Bạch Hổ Công Tước Phủ, còn lại đều phụ thuộc vào Hoắc Vũ Hạo. Các ngươi hiện tại muốn báo thù vẫn chưa được. Không chỉ thiếu khuyết nhân lực mà vật lực cũng là điều thiết yếu. Hiện tại, mục tiêu của các ngươi là vào được nội viện. Có câu, quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn, cách chương.